Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 89, Tạ Khải Vi thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nàng cũng có cảm giác, tại sao còn muốn đem tôi đẩy ra đây? Ngôn ngữ có thể làm bộ, động tác có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt lừa gạt không được người. Tôi không biết nàng có từng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn chăm chú qua người khác hay không, thế nhưng tôi bất luận làm sao cũng không tin, người dùng ánh mắt thâm tình chân thành như vậy nhìn tôi, đối với tôi không có, dù cho là nhỏ tí tẹo tình cảm tương tự yêu thích. Tôi không tin, nhưng mà nàng vẫn từ chối tôi, từ chối mở ra cánh cửa trái tim, từ chối tôi tới gần. Tôi nên làm như thế nào, mới có thể đi vào trong lòng nàng? Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mãi đến tận con mắt chua xót gần như muốn rơi lệ, tôi rốt cuộc buông thõng cánh tay ôm tư liệu chậm rãi trở lại trong phòng của mình. Dù sao nhi nữ tình trường không phải toàn bộ sinh hoạt, coi như cho lẫn nhau một ít không gian suy nghĩ, có lẽ tôi không nên tiếp cận quá gấp, trái lại đưa nàng càng đẩy càng xa. Vẫn là trước đem tâm tư thả ở trên công việc căn cứ đi. Đàm Kiệt cho danh sách bên trong có gần một nửa đều bị tiêu rút đi, còn lại chính là một ít dị năng giả vũ lực trị cao lại không chịu gia nhập Duy An đội cùng với phân đội Thanh Long Nguyên thuộc về Bách Niên và đội viên sau khi thoát ly tổ chức ám bộ của Khúc Quý. Trước tiên không nói thành phố A bên cạnh bị hủy diệt, lượng lớn xác sống tích trữ sau căn cứ bên ngoài cường địch vây quanh, vấn đề nhân tài khan hiếm, coi như không có những trở ngại này, bỏ mặc một đám dị năng giả không bị Duy An đội khống chế thích làm gì thì làm, một khi bị người hữu tâm kích động lợi dụng tập kết thành một nguồn sức mạnh tuyệt đối sẽ phá hoại ổn định trật tự căn cứ. Tôi cần một phương pháp đem khả năng này rơi xuống thấp nhất, hoặc là thuyết phục đám người kia dốc sức vì căn cứ. Một nhóm dị năng giả lần này theo tôi đi thành phố A, sống sót trở về không tới một nửa, nhưng đám người kia đều trải qua máu gột rửa, so với lúc trước có thêm một tia giác ngộ, chính là phần giác ngộ này, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đội ngũ này nhập vào bên trong đội Duy An, sẽ là trợ lực không nhỏ, đồng thời chỉnh biên đám người kia, đem người trong danh sách cũng thêm vào, có thể tạo thành một nhánh phân đội mới hay không? Nói vậy nhất định sẽ là đội ngũ không thể khinh thường đi. Ngoài ra, khiến tôi quan tâm nhất nhưng là một người phụ nữ. Cũng không phải thực lực nàng ở trong phần danh sách này xếp hạng khá cao, hoàn toàn ngược lại, người này có thể nói hầu như là tồn tại lót đáy, duy nhất không giống chính là. Người này là một người bình thường không có một chút dị năng nào. Không có năng lực đặc biệt nhưng có thể sinh tồn ở trong một nơi hỗn loạn giống tận thế này mở một đường máu, dựa vào sức một người tiến vào trong căn cứ đứng vững gót chân, này bản thân liền là một loại phi phàm. Trong danh sách không có bức ảnh, chỉ viết tên của nàng, giới tính cùng địa chỉ, còn kèm thêm giới thiệu ngắn gọn và đánh giá. Bên trong giới thiệu viết, huấn luyện viên vật lộn, nguyên là đội viên đột kích Lang Nha đội đặc chiến hỏa Phượng Hoàng, vận động viên cấp 1 quốc gia từng giành được huy chương vàng giải thi đấu võ thuật toàn quốc lần thứ 13. Mà Đàm Kiệt đánh giá chỉ có một hàng chữ, nàng mạnh mẽ thường thường khiến người ta quên giới tính của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ tới, Mặc Mặc đã từng nhận được huy chương bạc giải thi đấu võ thuật toàn quốc lần thứ 15, nói cách khác nữ nhân tên là Kha Dĩ Lâm này, vũ lực chỉ không chút nào kém cậu ấy. Đó cũng không phải nói người bình thường không có dị năng liền không cách nào tồn tại ở tận thế, Kha Dĩ Lâm cũng rất tốt mà chứng minh điểm này, nhưng không thể phủ nhận là, so với người bình thường, dị năng giả chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà phần ưu thế này, thường thường là bóc lột và áp bức quyền lợi của người bình thường mà đạt được. Nếu là những người bình thường này có thể nhận được năng lực tự vệ coi như đối mặt xác sống càng ngày càng tiến hóa lên cũng có một kích lực lượng, như vậy bọn họ ở trước mặt dị năng giả cũng là có sức lực nói chuyện, thậm chí không cần phải nhẫn nhục chịu đựng, càng có tinh thần và dũng khí phản kháng. Hay là tôi nên tìm thời gian bái phỏng vị Kha tiểu thư này một hồi? Sáng sớm ngày mai, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra ngoài, lại nghe được một trận tiếng gõ cửa có tiết tấu. Trong lòng tôi nhảy một cái, không khỏi suy đoán, sẽ là nàng sao? Là vì chuyện tối ngày hôm qua mà đến, hay là bởi vì cái gì khác? Trên mặt nóng lên còn không hiểu rõ rốt cuộc muốn dùng thái độ gì ứng đối, thân thể đã không tự chủ được đi tới mở cửa. Trong tích tắc chạm được tay cầm, hừng hực trong lòng như là bị phủ đầu dội xuống một chậu nước đá, lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoài cửa cũng không phải khí thế tiêu. Lắc lắc đầu bỏ qua thất lạc không kìm lòng được kia tôi điều chỉnh vẻ mặt một phen, mở cửa. An Nhiên, chào buổi sáng. Thanh niên trên tay nhấc theo một túi bánh bao bốc hơi nóng, hướng tôi lộ ra mỉm cười ôn hòa sang sảng, chính là vệ sở Lưu ở căn cứ dưỡng thương. Tôi đoán cô còn chưa ăn bữa sáng đi. Là ai nhà, còn chưa kịp, vào đi. Thu liễm lại vẻ ngờ vực trong mắt tôi cười gật đầu nghiêng người để hắn đi vào. Vô sự bất đăng tam bảo điện, bữa sáng này cũng không dễ dàng ăn, trực giác nói cho tôi như vậy. Tùy tiện ngồi, tôi rót cho hắn một cốc nước, kết quả hắn đưa tới bánh bao. Sớm vậy tìm đến tôi, có chuyện gì sao? Đúng rồi, chân anh thế nào rồi? Sớm đã tốt rồi, không có chuyện gì liền không thể tới thăm cô một chút sao? Các cô đi tới mau 2 ngày, tin tức hoàn toàn không có, tôi rất lo lắng đó. Vệ sở nhấp một miếng nước, ngoài miệng trách cứ, nhưng vẫn là mang theo nụ cười nhã nhặn, phảng phất một tấm nhìn không thấu vạch không xuống. Có điều tôi đến tìm cô thật là có việc. Anh nói đi, nói thật, bởi vì Thiêu tôi đối với hắn vẫn luôn không có cách nào đối xử giống như Ngô Phóng ca xem là đồng bạn thân cận, rồi lại không muốn để cho hắn cảm nhận được phần xa cách này. Dù sao, này không phải hắn sai, mà là vấn đề của chính tôi. Tôi biết trong căn cứ có tổ nhỏ tiến hành nghiên cứu chuyên nghiệp não tinh, hy vọng có thể gia nhập. Hắn gãi gãi sau gáy, dáng vẻ có chút ngại ngùng. Tôi trong đại học tu chính là sinh vật và gen kỹ thuật. Như vậy à, tôi cắn một cái bánh bao, có chút không rõ vì sao. Nhưng mà anh nói với tôi cũng không hữu dụng mà, tôi lại không phải người phụ trách phương diện này. Làm sao sẽ, An Nhiên không phải cô là tổng đội trưởng căn cứ sao? Nếu như cô chịu vì tôi dẫn kiến, tổ nhỏ chuyên nghiệp hẳn là sẽ không từ chối chứ. Hắn có chút vội vàng nói, không phải thời gian chúng ta ở cái căn cứ này rất lâu sao? Không làm gì đó luôn cảm thấy rất khó chịu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tôi chỉ cần một cơ hội là tốt rồi, còn có thể lưu lại trong tổ nghiên cứu nhỏ hay không, xem hết thực lực của tôi. Nếu anh nói như vậy, được rồi, tôi sẽ giúp anh hỏi một chút. Nhìn hắn thành khẩn như vậy, tôi cũng không tiện kiên quyết từ chối, có thời gian đi hỏi một chút Đàm Kiệt chuyện phương diện này đi. Vừa vặn lần này Tiêu từ thành phố A mang về một nhóm máy móc tiên tiến, nói vậy cũng là cần nhân thủ. Cảm ơn cô, hắn vui vẻ cười cười, liền cáo từ. Một khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh sẽ bị tôi quên ở sau đầu, nhưng cũng bởi vì sau thất lạc mở cửa mà tạm thời bỏ đi ý nghĩ tìm Tiêu. Nhìn đồng hồ, tôi quyết định lập tức đi gặp vị Kha tiểu thư kia một hồi, mau chóng chứng thực một ít tư tưởng của tôi. 2 ngày nay, bởi vì thành phố A bị hủy mà cấm chỉ dị năng giả tùy ý rời đi căn cứ, tránh khỏi trước khi đang giải quyết mầm họa có dị năng giả lạc đàn bị xác sống vây công, đội viên thám hiểm giống như nàng dựa vào săn bắn xác sống và siêu tầm vật tư tạm thời không cách nào công tác nên đều ở lại nơi đây. Dựa theo địa chỉ Đàm Kiệt cho tôi đi tới một chỗ đường phố rộng rãi sạch sẽ. Đây là một nhà trọ tiểu khu tương đối cao cấp, người lui tới cũng không nhiều, khả năng là bởi thời gian còn sớm, chẳng qua là người ra vào đều là dị năng giả khí thế mãnh liệt, có thể thấy được điều kiện phân phối tới đây ở là tượng trưng thực lực. Đương nhiên, cũng bởi vì qua lại đều là dị năng giả, một người bình thường không có dị năng gợn sóng trái lại có vẻ đặc biệt phá lệ. Tôi đứng cửa, liền nhìn thấy trên sân cỏ dưới lầu tiểu khu, một bóng người cao gầy đang luyện tập động tác đá chân đơn giản. Nhấc chân, ra chân, về thế, một động tác phi thường căn bản, nhưng làm đến khí thế phi phàm, tựa hồ tại đáy mắt xẹt qua tàn ảnh. Thật nhanh, dường như tôi có thể nghe thấy mỗi một lần ra chân sau mang theo tiếng kình phong. Người này, cắt tóc ngắn gọn gàng nhanh chóng, ăn mặc áo lót vận động màu đen với quần nhiệt bó sát người, tứ chi thon dài mà rắn chắc, vóc người cân xứng nhưng không hiện ra đơn bạc, màu da ngăm, như một con báo nhỏ thủ thế chờ đợi, trên người mơ hồ lộ ra một loại khí thế áp bách so với dị năng giả bình thường càng khiến người hoảng sợ. Tôi hầu như một chút khẳng định, đây chính là người tôi muốn tìm. Có điều, Kha Dĩ Lâm không phải nữ nhân sao? Có việc, tiếng nói hơi thấp, đúng là một hồi liền nghe ra là giọng của nữ nhân, nàng chuyển sang đây nhìn về phía tôi, mắt phượng hơi nheo lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, như là lưỡi dao đâm thẳng lòng người. Xin hỏi, là Kha Dĩ Lâm, Kha tiểu thư sao? Tôi đến gần đi vào, nhìn nàng khẽ cười nói, gọi tên tôi là được rồi, không phải gọi tiểu thư. Nàng kéo qua một bên khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên cổ, vô tình hỏi. Cô là ai? Tôi họ Tạ, Tạ An Nhiên, mới nhậm chức tổng đội trưởng đội Duy An. Tôi chú ý tới tuy nàng nhìn như đứng thả lỏng, bắp thịt nhưng vẫn căng thẳng, hai chân cũng bày tư thế bất cứ lúc nào đều có thể công kích, lòng cảnh giác rất mạnh. Nghe được tên của tôi sau, nhướng nhướng mày, tựa hồ rất kinh ngạc nguyên nhân tôi tìm đến nàng. Ồ, cô chính là tổng đội trưởng mới nhậm chức à? Thất kính, không biết tổng đội trưởng các hạ ý đồ đến. Nàng ngoài miệng nói thất kính, trong mắt nhưng không có nửa phần kính ý, khóe miệng thậm chí dẫn theo một chút độ cong trào phúng, dường như đối với tôi có mấy phần địch ý, tại sao vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tôi gặp mặt nàng mà. Là như vậy, tôi nghe nói ngài ở phương diện học võ có trình độ rất cao cho nên muốn mời ngài đảm nhiệm huấn luyện viên quân sự, chỉ điểm người bình thường khác không có dị năng trong căn cứ. Thu hồi vừa muốn mở miệng, tiểu thư tôi thẳng thắn tỉnh lực xưng hô chỉ nhắc tới ý đồ tôi đến đây. Ý của cô là để tôi đi dạy người bình thường vật lộn. Trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp, độ cong trào phúng khóe miệng nhưng càng dương lên, rõ ràng đến mức độ không hề che giấu. Đúng, ngài không có nghe lầm. Tôi hy vọng ngài có thể làm huấn luyện viên, huấn luyện những người bình thường không có võ này, tốt xấu để bọn họ có một ít năng lực tự vệ. Tôi còn muốn nói rõ, nhưng được nàng không chút lưu tình trả lời. Rất xin lỗi, tôi từ chối. Nàng thẳng tắp mà nhìn tôi, trong đôi mắt như là đốt hai ngọn lửa, sáng đến kinh người, khiến trong lòng tôi chấn động hầu như đã quên phải làm sao tiếp lời. Thế nhưng, không có thế nhưng, nàng lần thứ hai lạnh lùng cắt ngang lời tôi, nắm khăn mặt. Thốt, xoay người quay lưng, từng chữ nói rằng, tôi nói rồi, tôi cự tuyệt. Bóng lưng rời đi lạnh lẽo cứng rắn cao ngạo tựa hồ không mang theo một chút chỗ trống cứu vãn. Tác giả có lời muốn nói, ồ, ta cảm thấy Kha tiểu thư loại này mang theo quân lữ khí chất lạnh lẽo cứng rắn nữ hán chỉ rất có yêu. Đại gia cảm thấy nắm, cho tới Lang Nha cùng Hỏa Phượng Hoàng cái gì, xin tha thứ tác giả là cái mê kịch truyền hình, lúc trước thật sự có bị Hỏa Phượng Hoàng này sinh đến nghĩ thông đồng nhân khanh thần mã thẹn thùng che mặt. Cách chương.